Ngạo Thế Đan Thần, chương 160, Luyện Đan Sư Tứ Đoạn, góc truyện audio.com. Đêm qua Trầm Tường đã nghe Hoa Hương Nguyệt nói Thái Vũ Thịnh Hội còn hơn 10 ngày nữa sẽ bắt đầu. Đó là một thịnh hội to lớn đồng thời so đấu luyện đan, so đấu võ công, trao đổi võ học 10 năm một lần. Cũng là kỳ thi cuối năm của các đệ tử Thái Vũ Môn, có thể, chỉ có điều, bây giờ chúng ta khuyết thiếu thanh huyền quả, mặt khác ngược lại là có. Tuy Lý Phu Nhân chấn kinh, nhưng mà thần sắc bất động, thanh huyền quả ta có, Trầm Tường còn có một trái, vốn là lưu làm giống. Nhưng bên trong Thái Đan Vương Viện đã có một gốc thanh huyền quả thụ, dùng xong thì về tưới cây hái tiếp, không có vấn đề gì cả, vậy được rồi. Quá trình này sẽ do ta cùng 10 tên luyện đan sư tứ đoạn của Đan Hương Tháp giám sát, ngươi có thể đồng ý không, Lý Phu Nhân nói. Trầm Tường nhẹ gật đầu, sau đó liền theo Lý Phu Nhân đi báo danh, cuối cùng cầm dược liệu đi vào tầng thứ 10, nơi này là chuyên môn khảo hạch. Trầm Tường gặp được 10 tên luyện đan sư tứ đoạn kia, đều là một ít lão già tóc trắng bóng, nguyên một đám đức cao vọng trọng. Lý Phu Nhân đối với bọn họ thập phần tôn kính, bởi vì 10 luyện đan sư tứ đoạn này đều là tiếng tăm lừng lẫy. Hơn nữa phụ trách cung ứng đại lượng đan dược bên trong Đan Hương Tháp, thực lực đều là trên chân vũ cảnh, Trầm Tường nhìn thấy bọn hắn. Đều cung kính hành lễ cho bọn hắn, 10 lão giả này bình thường đều đang luyện đan hoặc là tu luyện, rất ít đi lại ở bên ngoài. Đối với chuyện bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả. Khi bọn hắn biết được mao đầu tiểu tử trước mắt này muốn tiến hành khảo hạch luyện đan sư tứ đoạn, đều không khỏi lộ ra ánh mắt khinh miệt. Làm bọn hắn xem thường hơn chính là Trầm Tường lại muốn luyện chế hai loại linh cấp thượng phẩm cùng một loại huyền cấp hạ phẩm. Những lão giả này luyện đan nhiều năm, lại chưa từng luyện chế trúc cơ đan thành công, bọn hắn đương nhiên cũng có tài liệu. Chỉ là thời gian gom góp rất dài mà thôi, ngay cả chúng ta cũng không có thành công, tiểu tử này đã nghĩ luyện ra, không biết trời cao đất rộng. Quả thực là lãng phí thanh huyền quả, một lão già thấp giọng nói với một lão già khác trong thanh âm tràn ngập khinh miệt. Này cũng bị Trầm Tường nghe vào tai, hắn chỉ là cười mà không nói, hắn luyện chế trúc cơ đan đã thành công nhiều lần. Vốn những lão giả này đều không muốn lãng phí thời gian giám sát Trầm Tường khảo hạch nhưng nghe Lý Phu Nhân nói là bằng hữu của Hoa Hương Nguyệt. Cả đám đều ngoan ngoãn lưu lại, này làm Trầm Tường càng thêm nghi hoặc địa vị của Hoa Hương Nguyệt. Hoa Hương Nguyệt đã từng nói qua mình là một nha hoàn bên người trưởng giáo, nhưng địa vị này cũng quá cao đi, Trầm Tường lấy ra Viêm Long Bảo Lô. Cho những lão giả mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn kia kiểm tra, Viêm Long Bảo Lô thoạt nhìn chỉ là phi thường xinh đẹp. Nhưng mà rất khó nhìn ra bên trong bất phàm, đối với quy tắc khảo hạch luyện đan sư, Trầm Tường cũng biết, ví dụ như Trầm Tường khảo thi tứ đoạn. Cần 10 tứ đoạn đến giám sát, đương nhiên, khảo thi cao cấp mà nói, chỉ cần một hoặc hai cái là được rồi. Bởi vì luyện đan sư đẳng cấp cao rất khó tìm, Trầm Tường bắt đầu luyện đan, hắn luyện là chân nguyên đan, dược liệu đều là của Đan Hương Tháp. Phẩm chất cũng không tệ, Trầm Tường phát huy rất khá, nửa canh giờ liền luyện chế thành công, chân nguyên đan luyện chế tốt rồi. Trầm Tường có chút thở ra một hơi, lau lấy mồ hôi trên mặt, những lão già kia đều nhìn nhau, vẻ mặt bọn hắn không tin. Nào có người hơn nửa canh giờ liền luyện chế ra, ít nhất bọn hắn đều không được, nhưng Lý Phu Nhân lại tin không nghi ngờ. Bởi vì nàng biết sự tích của Trầm Tường, hiểu rõ Trầm Tường làm ra chút ít chuyện kinh thiên động địa, nàng tự mình đi qua, mở Viêm Long Bảo Lô ra. Liền trông thấy 5 hạt đan dược bên ngoài tinh xảo đặc sắc, bên trong là bạch quang lập lòe, Lý Phu Nhân kinh ngạc hít sâu một hơi. Tuy nàng không luyện đan, nhưng lại biết bình thường chân nguyên đan đều là một lò 4 hạt mà 10 tên luyện đan sư tứ đoạn nàng tìm đến này. Đại đa số đều chỉ có thể một lò 3 hạt, mười mấy lão giả này nhao nhao vây tới, vẻ mặt nghi vấn nhìn 5 hạt chân nguyên đan kia. Vốn bọn hắn hoài nghi Trầm Tường ăn gian, nhưng bọn hắn thời điểm cầm chân nguyên đan tới tay, lại có thể cảm nhận được vẻ ấm áp. Cùng với mùi thuốc nồng đậm kia, này là nét đặc thù của đan dược vừa mới ra lò, thân hình bọn hắn không khỏi run rẩy lên. Trừng lớn cặp mắt nhìn Trầm Tường, thật giống như xem quái vật, bọn hắn khó có thể tin, một tiểu gia hỏa 20 tuổi. vậy mà có thể luyện chế ra chân nguyên đan, hơn nữa còn là một lò năm hạt, sư phụ của ngươi là ai? Một lão giả hít một hơi, hỏi. Trong thanh âm vậy mà mang theo cung kính, vẻ mặt kính nể nhìn Trầm Tường, lúc này bọn hắn cũng không dám khinh thị Trầm Tường. Đồng thời vì tường sự tình vừa rồi mình xem nhẹ Trầm mà cảm thấy xấu hổ, ta là Thái Vũ môn Thái Đan Vương Viện không có sư phó. Bất quá thỉnh thoảng đan trưởng lão sẽ chỉ điểm ta một chút, Trầm Tường nhàn nhạt nói, này làm 10 lão già kia chân lập tức mềm nhũn. Thiếu chút nữa quỳ xuống, Thái Đan Vương Viện, tuy bọn hắn đều chưa từng gặp qua, nhưng mà như sấm bên tai. Bởi vì đó là trụ sở của Đan Vương Thái Vũ Môn, chỉ có nhân tài đạt được đan trưởng lão tán thành mới có thể vào ở, tuy đan trưởng lão thần bí. Nhưng bản lĩnh luyện đan của nàng lại tiếng tăm lừng lẫy trên thần vũ đại lục. Rất nhiều luyện đan sư đều cho rằng đan trưởng lão đã trở thành đan vương, sự tình Trầm Tường bị phá lệ thu nhập Thái Đan Vương Viện. Lý phu nhân cũng sớm có nghe thấy, khi đó Trầm Tường còn thu một luyện đan sư tam đoạn làm đồ đệ, cũng chính là Dược Hải Sinh kia. Luyện đan sư cao minh nhất thần vũ đại lục chỉ có 2 người, một là trưởng giáo đan hương Đào Nguyên, một là Thái Vũ môn đan trưởng lão. Mà 2 người kia cũng là thần bí nhất, Trầm Tường được đan trưởng lão chỉ điểm, có thể thấy được nhất định Trầm Tường có chỗ hơn người. Nếu không cũng sẽ không được đan trưởng lão nhìn chúng, thời điểm Trầm Tường luyện chế bạch ngọc tán càng nhanh hơn. Hơn nữa phân lượng luyện chế ra cũng rất nhiều, lại một lần nữa chấn động những lão già kia, này làm bọn hắn vô cùng xấu hổ. Làm bọn hắn không ngẩng đầu lên được chính là trước kia bọn hắn còn xem thường người ta. Trầm Tường nghỉ ngơi thoáng một phát, liền bắt đầu luyện chế trúc cơ đan, 10 luyện đan sư tứ đoạn cũng không chớp mắt, nhìn xem Trầm Tường rất nhanh xử lý những dược liệu kia. Cái loại thủ pháp quen thuộc này, cùng với phương thức sửa sang lại dược liệu, làm trong nội tâm bọn hắn âm thầm chấn kinh. Bọn hắn nhìn ra được Trầm Tường luyện chế qua rất nhiều lần, ít nhất nhiều hơn bọn hắn, nếu không sẽ không phân phối dược liệu như thế. Hiện tại ánh mắt 10 lão già kia nhìn Trầm Tường giống như là nhìn tông sư, dù sao đây chính là luyện chế trúc cơ đan, đừng nói là luyện. Coi như là muốn nhìn cũng phi thường khó được, bởi vì tài liệu trúc cơ đan quá ít. Bọn hắn rất muốn biết Trầm Tường là như thế nào lộng đến nhiều thanh huyền quả như vậy, thậm chí bọn hắn đập vào chủ ý. Để Trầm Tường bán cho bọn hắn một ít cách trương.